số 8 nhỏ, hộ tịnh. Luật Thập Tụng ghi rằng, súc miệng như thế nào? Đức Phật dạy, ngậm nước vào miệng đảo 3 lần, làm cho miệng sạch. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp trong pháp hội lớn, có một tỳ kheo bị hôi miệng, ngồi ở dưới gió. Phật biết mà vẫn cố hỏi, tỳ kheo đó sao lại ngồi một mình? Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn chế giới không cho dùng cây chà răng, vì thế miệng hôi, sợ ảnh hưởng đến người khác, nên con phải ngồi dưới gió. Đức Phật dạy, từ nay cho phép dùng cây chà răng, dài nhất là 16 lóng tay, ngắn nhất 4 lóng tay. Khi chà phải rửa tay sạch và ở chỗ vắng vẻ, chà xong phải rửa cây chà rồi mới được bỏ. Không được nuốt nước chà răng. Nếu tỳ kheo bị bệnh, thầy thuốc bảo phải nuốt thì cho phép. Nếu người không có răng thì dùng tro, muối, đất, gạch, gừng, đá, cỏ, cây làm cho sạch miệng rồi mới ăn. Khi ăn muốn rót nước, trước hết nên dùng nước sạch rửa tay, rửa bát, sau mới rót. Nếu tay bẩn thì phải dùng lá lót bát. Khi uống không được ngậm miệng vào bát, không được để cho bát chạm vào trán, phải tựa môi vào uống, không được uống hết, phải chừa lại một ít nước để súc miệng rồi nhổ đi. Người rót nước phải khéo giữ bát nước cho sạch. Nếu thấy vành bát đã bị ngậm rồi hoặc đã đụng vào trán thì phải để riêng một chỗ, lấy cỏ làm dấu để cho người khác biết là bát nước không sạch. Nếu rót nước phi thời thì cách thức cũng giống như trên. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, tỳ kheo sáng sớm thức dậy phải rửa tay sạch sẽ, không được rửa qua loa, nên rửa 5 đầu ngón tay trước. Không được rửa tới nách mà chỉ rửa từ cổ tay trở xuống. Không được rửa một cách vội vàng, không nên chà xát quá mạnh khiến chảy máu. Nên dùng đá, cỏ hoặc tro mà rửa. Nếu dùng tro hoặc xà phòng thì phải kỳ cho ra tiếng. Sau khi rửa tay rồi, nếu vò hai tay mà còn nhờn thì chưa sạch, phải rửa lại. Tỳ kheo trước bữa ăn phải giữ tay cho sạch. Nếu gãi đầu hoặc cầm y vân vân thì phải rửa tay lại. Tỳ kheo mà còn như vậy thì cư sĩ cũng phải làm như vậy. Khi tụng kinh thọ trai cũng vậy, tay sạch mà vẫn còn làm như thế, huống gì tay thường hay giết hại chúng sanh, ăn uống máu thịt, thân miệng hôi hám, buông lung mà truyền pháp, tâm chẳng được thanh tịnh. Luật Tứ Phần ghi rằng, bấy giờ các tỳ kheo sợ trong phòng có mùi hôi. Đức Phật dạy, nên rưới nước quét dọn, nếu còn hôi thì rải bột hương, nếu vẫn còn hôi thì treo hương thơm ở 4 góc phòng. Luật Thập Tụng ghi rằng, bấy giờ có tỳ kheo vì không chà răng nên miệng hôi, đến bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép tỳ kheo chà răng, vì chà răng có 5 điều lợi ích. 1. Miệng không đắng. 2. Miệng không hôi. 3. Trừ bệnh phong. 4. Trừ bệnh nhiệt. 5. Trừ đàm. Lại có 5 điều lợi ích. 1. Trừ bệnh phong. 2. Trừ nhiệt. 3. Phân biệt rõ mùi vị. 4. Ăn ngon miệng. 5. Mắt sáng. Luật Tứ Phần ghi, không chà răng có 5 lỗi. 1. Miệng hôi. 2. Không phân biệt được mùi vị. 3. Bệnh nóng sốt không giảm. 4. Ăn không ngon miệng. 5. Mắt không sáng. Luật Ngũ Phần ghi rằng, chà răng xong thì phải rửa cho sạch cây chà rồi mới bỏ, vì sợ trùng ăn vào sẽ chết. Tam Thiên Oai Nghi ghi rằng, có 5 điều cần phải biết khi sử dụng cây chà răng. 1. Đúng kích thước. 2. Vớt bỏ đúng như pháp. 3. Đầu chà không quá 3 phân. 4. Răng thưa nên chà trong kẽ 3 lần. 5. Phải tự rửa. Nạo lưỡi có 5 việc. 1. Không được nạo quá 3 lần. 2. Trên lưỡi chảy máu thì phải ngừng. 3. Không vung tay khiến vấy bẩn tăng già lê và chân. 4. Không được bỏ cây nạo lưỡi nơi đường đi. 5. Phải bỏ ở chỗ khuất. Số 9 nhỏ, Minh Chung. Kinh Phó Pháp Tạng ghi rằng, Lúc bấy giờ có một vị vua tên là Kế Ni Trá, tham lam, bạo ngược, vô đạo, thường đem quân đi chinh phạt các nước, bắt dân chúng sai dịch khổ sở mà không biết dừng. Nhà vua muốn thống nhất thiên hạ, nên đem quân đóng ngoài biên ải, khiến cho thân thích bị chia lìa. Nỗi khổ ấy không biết khi nào mới hết. Do đó, quan dân đồng tâm trừ diệt vị vua này để được an vui. Nhân lúc nhà vua bị bệnh nặng, họ liền lấy mền trùm vua lại, rồi ngồi đè lên. Lát sau vua tắt thở. Nhờ lúc trước vua đã từng nghe tỳ kheo Mã Minh thuyết pháp, nên tái sanh vào trong biển lớn làm thân cá ngàn đầu. Mã Minh là vị tổ thứ 12 được phó pháp tạng, cũng là một đại luận sư, một thi nhân Phật giáo thuộc dòng Bà La Môn, người ở thành Ta Chỉ Na, nước Xá Vệ, Trung Ấn Độ. Cá này luôn bị kiếm chém đứt đầu, đứt rồi lại mọc ra, rồi lại bị chém đứt, phải chịu vô số lần sanh ra, rồi bị chém như thế. Trong bỗng chốc thì đầu đầy cả biển lớn. Một hôm, cá thưa với một vị A-la-hán làm duy na trong chùa. A-la-hán là bậc thánh đã đoạn hết kiến hoặc tư hoặc trong ba cõi, chứng được tận trí, xứng đáng được nhận tất cả sự cúng dường của thế gian, một trong bốn quả thanh văn, một trong 10 đức hiệu của Như Lai. Duy na là chức vụ quản lý, điều hành và lo liệu các việc của đại chúng trong chùa. Cá thưa, con nghe tiếng kiền chùy thì vòng kiếm chém con liền dừng lại. Ngay lúc đó, nỗi đau khổ tạm dừng. Cuối mong đại đức lòng thương xót, nếu đánh kiền chùy thì ngài hãy đánh cho thật dài. Vị A-la-hán từ bi nên đã đánh kiền chùy rất dài. Trải qua 7 ngày, cá liền thoát khỏi tội khổ, tái sanh vào chùa. Do câu chuyện của vị vua này mà tương truyền về sau, đánh kiền chùy thì phải đánh cho thật dài, cho đến ngày nay vẫn còn như vậy. Lời bàn, theo như ý kinh, đánh chuông để cứu khổ cho chúng sanh, lại còn dùng để nhóm họp chúng tăng. Vị duy na đánh chuông, chắp tay trang nghiêm, phát nguyện lợi ích chúng sanh. Chúng sanh nhờ nghe tiếng chuông, liền nghĩ nhớ đến điều thiện, dứt hết các khổ đau. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, lúc đánh chuông, nên nguyện cho tất cả những đau khổ trong đường ác đều dứt. Nếu khi nghe tiếng chuông và bài kệ, thì trừ được tội nặng sanh tử trong 500 ức kiếp, diệt trừ sức ma oán, dứt sạch mọi não phiền, đất trống đánh kiền chùy, tỳ kheo nghe vân tập, người được nghe pháp này vượt ra khỏi sanh tử, nghe âm vi diệu này hãy mau đến vân tập. Trong kinh Tạp có bài kệ rằng, nghe chuông nằm không dậy, hộ pháp thiện thần giận, hiện đời duyên phúc mỏng, đời sau đọa làm rắn. Ngay lúc nghe tiếng chuông, đang nằm phải ngồi dậy, chắp tay khởi tâm lành, hiền thánh đều hoan hỷ. Hồng chung vang vọng khắp muôn nơi, thức tỉnh chúng sanh thoát khỏi đời. Sanh tử đêm dài bao tội khổ, nghe chuông phiền não thảy đều vơi. Sáu thức mê mờ vô cùng khổ, vô minh che lấp vạn mê đồ. Đêm ngày nghe chuông bừng giác ngộ, lòng vui cõi tịnh đắc thần thông. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Số 10 nhỏ, nhập chúng. Luật Tứ Phần ghi rằng, tỳ kheo muốn nhập chúng phải đủ 5 pháp. 1. Có tâm từ. 2. Phải khiêm hạ, xem mình như khăn lau bụi. 3. Phải biết phép tắc ngồi đứng, nếu thấy thượng tọa đến thì phải đứng dậy, còn thấy hạ tọa thì được ngồi yên. 4. Vào trong tăng không được nói chuyện tạp và bàn luận đến việc thế sự, nên tự mình nói pháp hay thỉnh người nói pháp. 5. Nếu thấy trong tăng có việc không đúng, không thể nhẫn nhịn, thì cũng nên im lặng ngồi đó. Cho nên, luận Đại Trí Độ ghi rằng, đệ tử của Phật sống hòa hợp với nhau, cần phải thực hiện 2 pháp, nói như hiền thánh, im lặng như hiền thánh. Ngày nay, thường thấy nơi trai hội, những kẻ hậu học đến trước, chiếm chỗ ngồi sang trọng. Khi nhìn thấy thượng tọa, giáo thọ đến, mà không đứng dậy đón tiếp, không nhường chỗ ngồi. Nguyên nhân làm cho chánh pháp suy đồi, quả thật là do tăng trẻ. Hoặc đến nhà quyền quý, hoặc đến đám tang, đám dỗ, kẻ tăng người tục mặc tình buông lung cười nói, gây huyên náo cả đại chúng, khiến cho người thế gian chê bai luôn cả đến những vị tăng đạo hạnh. Kinh Tam Thiên Oai Nghi ghi rằng, khi lên giường phải đủ 7 việc. 1. Khoan thai ngồi lên giường. 2. Không được bò trên giường. 3. Không được khu động mạnh làm giường phát ra tiếng. 4. Không được lau quét mạnh làm giường phát ra tiếng. 5. Không được sầu than suy nghĩ việc thế tục. 6. Không được nằm chung nhiều người. 7. Nên tùy theo khí hậu từng mùa mà dậy sớm. Luận Địa Trì ghi rằng, Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh thì phải hỏi thăm. Trước khi nói, dung mạo phải vui vẻ, sắc diện hài hòa, nhìn thẳng, giữ gìn chánh niệm. Nếu Bồ Tát biết chúng sanh kia có công đức, nhưng hiềm giận họ, nên không nói cho người khác biết, cũng không ca ngợi. Nếu có người khen, thì cũng không nói là rất tốt. Đó là phạm chúng đa phạm, tức tội khinh cấu trong giới Bồ Tát. Phạm này từ tâm nhiễm ô sanh khởi. Nhiếp Luận ghi rằng, Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh, trước hết phải có thái độ vui vẻ, rồi mới nói chuyện. Luật Ngũ Phần ghi rằng, người không có tâm nhẫn nhục sẽ phạm 5 lỗi. 1. Hung ác bất nhẫn. 2. Về sau sẽ hối hận. 3. Nhiều người không thích. 4. Tiếng xấu đồn khắp. 5. Chết bị rơi vào đường ác. 11 nhỏ, suy tướng. Kinh Phân Biệt Duyên Khởi Sơ Thắng Pháp Môn là kinh nói về 11 loại thù thắng của chi vô minh. Đó là sở duyên thù thắng, hành tướng thù thắng, nhân duyên thù thắng, đẳng khởi thù thắng, chuyển dị thù thắng, tà hạnh thù thắng, tướng trạng thù thắng, tác nghiệp thù thắng, chướng ngại thù thắng, tùy phược thù thắng, đối trị thù thắng. Kinh ghi rằng, Đức Thế Tôn dạy, người già có 5 suy tổn. 1. Râu tóc suy tổn, do màu sắc biến hoại. 2. Thân thể suy tổn, do hình thể sức lực đều hao mòn. 3. Hành động suy tổn, khi nói lấy hơi lên, thở dồn dập, thân thể run rẩy, dáng đứng lòm khòm, vì xương sống không đủ lực để nâng đỡ. Ngồi thì lưng cong sát đất, vì thân thể suy nhược. Đi đứng phải cần gậy, vì thân đã yếu ớt. Đầu óc suy nghĩ nhận biết chậm chạp, nhớ lộn xộn. 4. Thọ dụng suy tổn, đối với các vật ưa thích vẫn không thể thọ dụng. Đối với trần cảnh, các căn chẳng thể xử lý một cách bén nhạy sáng suốt, hay không còn hoạt động được nữa. 5. Thọ mạng suy giảm, tuổi thọ sắp hết, cái chết kề bên, gặp một duyên xấu, dù nhỏ cũng không thể chịu nổi. Kinh A Hàm ghi rằng, có 4 nguyên nhân mái tóc bị bạc trắng: nóng, lo nhiều, bệnh nhiều, di truyền. Có 4 nguyên nhân khiến người bị gầy: ăn ít, lo, buồn, bệnh. Có 4 việc mà người không thể biết trước, không thể tránh, cũng chẳng thể chối từ, là đầu bạc, già nua, bệnh tật, chết chóc. Tất cả mùi vị không ngoài 8 loại: đắng, chát, cay, mặn, nhạt, ngọt, chua, vị hỗn tạp. Số 12 nhỏ, ngủ mộng. Luận Thiện Kiến ghi rằng, có 4 nguyên nhân sanh mộng. 1. Do 4 đại bất hòa, tức thân người do 4 đại như địa, thủy, hỏa, phong hợp thành. Nếu 4 đại không điều hòa, thì sẽ làm cho thân người cảm thấy khó chịu. 2. Do trước đã thấy. 3. Trời báo. 4. Do tưởng. Mộng do 4 đại bất hòa, mộng thấy núi sụp lở, thân mình bay bổng lên hư không, hoặc thấy cọp, sói, sư tử, giặc cướp rượt đuổi, mộng này không có thật. Mộng do thấy trước. Ban ngày, thấy các cảnh tượng như màu đen, màu trắng, nam, nữ, vân vân. Ban đêm nằm mộng, thấy lại giống như vậy. Mộng này cũng không có thật. Mộng do trời báo. Nếu người tu thiện thì cảm được chư thiên hiện cho thấy mộng lành, làm cho thiện căn người ấy được tăng trưởng. Nếu người làm điều ác thì cũng được chư thiên hiện cho thấy ác mộng. Mộng này có thật. Mộng do tưởng. Người thấy mộng này do đời trước đã tạo nhiều phúc đức hay đã gây nhiều tội ác. Nếu người có phúc đức thì thấy được mộng lành, còn người có nhiều tội chướng sẽ thấy ác mộng. Như mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, trước khi bà thụ thai Thái tử, nằm mộng thấy voi trắng sáu ngà từ trên cung trời Đao Lợi bay xuống, chui vào bên hông phải. Đây chính là mộng do tưởng. Hoặc mộng thấy làm những việc như lễ Phật, tụng kinh, trì giới, bố thí, vân vân, thì cũng được gọi là mộng do tưởng. Mộng là thiện, bất thiện hay vô ký? Vô ký là loại tâm sở không ghi nhớ là thiện hay ác. Vô ký chia làm hai loại là hữu phú vô ký và vô phú vô ký. Mộng có khi là thiện, có khi là bất thiện, có khi là vô ký. Như mộng thấy lễ Phật, nghe Pháp, giảng Pháp là mộng thiện. Mộng thấy sát sanh, trộm cướp, dâm dục là mộng bất thiện. Mộng thấy các màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, vân vân là mộng vô ký. Nằm mộng có chịu quả báo không? Không bị quả báo. Vì sao? Vì tâm nghiệp yếu ớt nên không chịu cảm quả báo. Cho nên các bộ luật có ghi, trong mộng thì không phạm. Luận Ca Chiên gồm 30 quyển do Ngài Ca Chiên Diên Tử, người Ấn Độ soạn, Ngài Tăng Già Đề Bà và Trúc Phật Niệm cùng dịch vào năm 383, thời Phù Tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 26. Luận ghi rằng, hỏi, thụy và miên đều tương ưng với nhau phải không? Đáp, thụy là ngủ gật, không tương ưng với miên là ngủ say. Lúc chưa miên, thân tâm không thư thái, thân tâm nặng nề, thân tâm lờ đờ, thân tâm mê mờ, thân tâm buồn ngủ, cho nên bị thụy ràng buộc, nên gọi là thụy không tương ưng với miên. Hỏi, thế nào là miên không tương ưng với thụy? Đáp, ngủ say với tâm không ô nhiễm. Hỏi, thế nào là thụy tương ưng với miên? Đáp, ngủ say với tâm ô nhiễm. Hỏi, thế nào là không miên không thụy? Đáp, ngoài các trường hợp trên. Hỏi, miên là thiện, là bất thiện hay vô ký? Đáp, miên có thể là thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký. Hỏi, thế nào gọi miên là thiện? Đáp, vì khi ngủ với tâm thiện. Hỏi, thế nào gọi miên là bất thiện? Đáp, khi ngủ với tâm bất thiện. Hỏi, thế nào gọi miên là vô ký? Đáp, ngoài hai trường hợp trên. Hỏi, thế nào là những việc làm phúc đức trong lúc ngủ là hồi ức? Đáp, như trong giấc mộng, làm những việc như bố thí, trì giới, trì trai là ngủ với tâm thiện, tâm hồi ức lại những việc làm phúc trước đó. Hỏi, thế nào là những việc làm không phúc đức trong lúc ngủ là hồi ức? Đáp, như trong giấc mộng, thấy làm những việc như giết hại, trộm cướp là ngủ với tâm bất thiện, tâm nhớ lại những việc làm không có phúc đức. Hỏi, thế nào là những việc phúc đức và không có phúc đức trong lúc ngủ không phải hồi ức? Đáp, lúc ngủ, tâm không hồi ức những việc có phúc và không có phúc, tức là ngủ với tâm vô ký, thì những việc làm có phúc và không phúc sẽ không quay hiện trở lại. Hỏi, mộng gọi là pháp gì? Đáp, đó là vô minh, một trong ngũ cái. Luật Thập Tụng ghi rằng, trong giờ thiền có vị tỳ kheo ngủ gật. Đức Phật dạy, cho phép lấy nước rưới lên đầu. Nhưng tỳ kheo khi dùng nước rưới lên đầu người khác, phải biết năm điều. Một, vì lòng thương, 2. Không vì não loạn người khác, 3. Người ngủ gật, 4. Đầu dựa vào tường vách, 5. Ngồi duỗi chân. Nếu vẫn còn ngủ gật thì chạm tay vào thân. Nếu vẫn còn ngủ thì Phật cho phép dùng thiền cúc, tức quả cầu long. Dùng trong lúc ngồi thiền có ngủ gật thì ném cầu long để cho tỉnh ngủ. Nếu vẫn chưa tỉnh thì Phật cho phép dùng thiền trượng, tức chiếc gậy dùng để đánh thức người tọa thiền ngủ gục. Gậy này được làm bằng tre, lau, một đầu được bao lại bằng vải. Người cầm thiền trượng phải khởi tâm cung kính, dùng hai tay đặt thiền trượng lên đầu. Nếu vẫn còn buồn ngủ, nên đứng dậy đi xem. Nếu có ai ngủ thì dùng thiền trượng gõ nhẹ cho thức, rồi về lại chỗ ngồi. Nếu không có người ngủ gật, thì đem thiền trượng để lại chỗ cũ, rồi trở về ngồi. Nếu còn ngủ gật, Phật cho phép sử dụng thiền trấn để đánh thức. Thiền trấn là đạo cụ được đặt trên đầu khi tọa thiền để đánh thức lúc ngủ gục. Thiền trấn là tấm gỗ nhỏ, có đục một lỗ để xỏ dây. Đầu dây có khuy, móc vào tai đặt trên đầu, cách trán 4 lóng tay. Lúc ngồi, nếu thiền trấn rơi xuống, Đức Phật dạy, nên đứng dậy đi kinh hành, dáng đi an tường như ngỗng. Số 13 nhỏ, tạp hạnh. Luật tứ phần ghi rằng, tỳ kheo Bạc Nang Đà đi trên đường che lọng tròn lớn. Các cư sĩ từ xa nhìn thấy tưởng là vua hay đại thần, nên sợ sệt tránh đường. Khi họ nhìn kỹ mới biết là tỳ kheo Bạc Nang Đà. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, tỳ kheo đi đường không được che dù lọng sang trọng, cũng không được che khi trời mưa. Ở trong chùa thì nên dùng vỏ cây, lá hoặc tre làm tàng lọng, không được cầm quạt lớn như vua. Tỳ kheo đi đường gặp thời tiết nóng, bạch Đức Phật. Đức Phật cho phép dùng lá cây, cành cây hay các vật khác để làm quạt. Lúc đó, có các tỳ kheo sợ bị trùng, bụi, cỏ, sương bay bám bẩn thân, nên bạch Phật. Đức Phật dạy, cho phép làm phất trần, hoặc làm bằng cỏ, vỏ cây, lá cây, hoặc dùng sợi kết lại, hoặc dùng lụa vụn cắt may. Khi ấy, có tỳ kheo nhặt được đuôi súc vật để vẫy bụi. Đức Phật cho phép dùng. Tỳ kheo niên thiếu tân học tính toán mọi việc còn lẫn lộn, Ngài cũng cho phép dùng thẻ để tính. Luật tứ phần ghi rằng, lúc bấy giờ các tỳ kheo trỗi nhạc hoặc thổi tù và để cúng dường. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Tỳ kheo không dám, liền bảo bạch y trỗi nhạc cúng dường. Bạch y nguyên nghĩa là áo màu trắng. Phật giáo dùng từ bạch y này để gọi người học Phật tại gia. Từ ngữ này phát xuất từ Ấn Độ. Bây giờ mọi người không biết thức ăn cúng dường tháp rồi, thì ai có thể dùng được? Đức Phật dạy, tỳ kheo, sa di, ưu bà tắc hay người xây dựng tháp được ăn. Luận Tát Bà Đa ghi rằng, người xuất gia ra chợ mua đồ không được trả hạ giá. Nếu trả hạ giá thì phạm tội đột kết la. Y của tăng khi chưa rao giá 3 lần thì được phép tăng giá. Khi đã rao giá 3 lần rồi thì không được tăng. Chúng tăng cũng không được cho, vì y đã thuộc về người khác. 3 lần rao giá rồi, người được y không nên đổi ý, dẫu có hối tiếc cũng không cho trả lại, và cũng không cho trả giá lại. Luận Tần Bà Sa ghi rằng, hỏi, phàm phu và thánh nhân, ai có nỗi lo sợ? Đáp, phàm phu có nỗi lo, còn thánh nhân thì không. Vì sao? Vì thánh nhân đã lìa được 5 điều lo sợ. 1. Sợ túng thiếu. 2. Sợ tiếng xấu. 3. Sợ hãi khi đứng trước oai đức của đại chúng. 4. Sợ chết. 5. Sợ đọa vào đường ác. Kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng, Đức Phật dạy, như ý bảo châu, lấy từ não của cá Ma Kiệt. Như ý bảo châu là bảo châu có khả năng biến hiện ra các thứ trân bảo như ý muốn của mình. Bảo châu này còn có công năng trừ bệnh dứt khổ. Thông thường, Bảo châu này thường để dụ cho pháp và đức tính của Phật, đồng thời còn biểu trưng cho công đức của kinh điển. Cá Ma Kiệt là một loại cá lớn được đề cập nhiều trong kinh luận và xem là đồng loại với ngạc, san ngư, hải đồn, tức lợn biển, hoặc là loại cá trong giả tưởng, như ý Bảo Châu lấy từ não của cá Ma Kiệt. Thân cá dài 28 vạn dặm. Bảo Châu này gọi là Kim Cương Kiên, có 3 công dụng. 1. Người bị trúng độc khi nhìn thấy hoặc được ánh sáng của nó chiếu vào thân thì chất độc đều tiêu tan. 2. Người bệnh nhiệt khi thấy hoặc được ánh sáng chiếu vào thân thì mọi bệnh nhiệt đều được tiêu trừ. 3. Người có nhiều oan gia trái chủ, khi cầm được ngọc này thì những oan gia trái chủ trở thành thân thiện. Một móng tay của chư thiên giá trị bằng cả cõi Diêm Phù Đề. Luật Tứ Phần ghi rằng, rắn bò vào phòng, làm cho các tỳ kheo chưa ly dục sợ hãi. Phật cho phép đuổi, hoặc dùng ống tre nhốt, hoặc lấy dây cột nó rồi đem đi thả. Có chuột vào phòng tỳ kheo, Đức Phật dạy, lấy lồng bắt đem thả. Có bò cạp rít sâu vào phòng tỳ kheo, Đức Phật dạy, dùng vật xấu hay bùn bọc túm lại đem đi thả. Ban đêm, tỳ kheo sợ dơi, còn ban ngày sợ chim én bay vào phòng. Đức Phật cho phép bệnh lưới thưa để ngăn hoặc làm song cửa. Có tỳ kheo lớn tuổi bị bệnh, bắt rận bỏ dưới đất. Phật dạy, không nên làm như vậy. Phật cho phép dùng đồ để đựng hoặc là dùng bông. Nếu rận bò ra thì nên dùng ống để đựng và phải đậy lại. Tùy theo thời tiết nóng hay lạnh mà lấy thức ăn thích hợp để nuôi chúng. Bấy giờ, lục quần tỳ kheo tụng các loại thần chú cầu kiết hung, an trí nhà cửa như chú chi tiết, chú sát lợi, chú biết người sống chết tốt xấu, chú hiểu rõ các thứ âm thanh. Phật dạy, không được tụng. Các tỳ kheo dạy cho người khác, Đức Phật bảo không được, vì họ sẽ lấy đây làm kế sanh sống. Đức Thế Tôn ở tại nước Tỳ Xá Ly, bấy giờ có các ly sa cởi voi ngựa xe cộ, cầm đao kiếm để ngoài cửa chùa, rồi vào trong thăm hỏi Đức Thế Tôn. Ly sa là chủng tộc sát đế lợi ở thành Tỳ Xá Ly, thuộc miền Trung Ấn Độ, là một bộ phận của chủng tộc Bạc Kỳ. Bấy giờ có Bạch Y đem đao kiếm đến gửi nhờ các tỳ kheo cất. Các tỳ kheo e ngại không dám nhận, liền bạch Đức Phật. Phật dạy, cho phép cất giữ cho đàn Việt. Kinh Ngũ Bách Vấn Sự ghi rằng, không được dùng miệng thổi bụi trên kinh tượng. Nếu kinh tượng cũ thì nên sửa lại, cho dù chẳng phải chánh kinh, cũng phải xem trọng. Không được đốt kinh sách, nếu đốt thì mắc tội nặng như tội đốt cháy cha mẹ của mình. Người không biết thì phạm tội nhẹ. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, đốt lửa có 7 sự tai hại. 1. Tổn thương mắt. 2. Tổn hoại hình sắc. 3. Thân khô gầy. 4. Y phục bị dơ bẩn. 5. Làm hỏng ngọa cụ. 6. Nảy sinh cơ hội phạm giới. 7. Luận bàn việc thế tục. Kinh Nguyệt Thượng Nữ là kinh nói về quá trình thọ ký cho nàng Nguyệt Thượng, con gái của trưởng giả Tỳ Ma La Cật trong thành Tỳ Gia Ly thời xưa ở Ấn Độ. Kinh ghi rằng, vợ của Duy Ma Cật tên là Vô Cấu, mang thai 9 tháng, thì sanh ra một người con gái tên là Nguyệt Thượng. Kinh Ly Cấu Thí Nữ gồm một quyển do ngài Bát Nhã Lưu Chi dịch vào đời Nguyên Ngụy, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 12. Kinh ghi rằng, vua Ba Tư Nặc có người con gái tên là Duy Ma La Đạt, Trung Quốc dịch là Ly Cấu Thí. Đến năm 12 tuổi, cô có nhan sắc xinh đẹp lạ thường và cực kỳ thông minh. Kinh Chuyển Nữ Thân nói, vợ của trưởng giả Tu Đạt tên là Tịnh Nhật, sanh một người con gái tên là Vô Cấu Quan. Bài tụng rằng, bớt làm những việc không đâu, thì lìa xa các phiền não, vạn hạnh gìn giữ tinh chuyên, lục trần mới mong chấm dứt, tâm trí thuần khiết sáng tỏ, Nghi dung đẹp đẽ rỡ ràng, giống như viên ngọc quỳnh kia, trong sáng không một tì vết. Thiện ác nghiệp báo, tức chư kinh yếu tập, trọn bộ 20 quyển, dịch và chú thích xong tại phòng dịch thuật chùa Từ Nghiêm vào tháng 2 năm Đinh Hợi, nhằm tháng 3 năm 2007. Thiện ác nghiệp báo, tức chư kinh yếu tập, đến đây là hết. Thank you.